Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, khủng bố kế hoạch. Thảo dân Kim Nguyên Tiêu cục Kim Tư Thành tham kiến phủ quân đại nhân. Kim Tư Thành run run rẩy rẩy ngã quỵ dưới đất, cúi đầu, con mắt cũng không dám nhìn trước mặt Lục Xanh, nói thật. Kim Tư Thành đời này đều chưa từng gặp như thế lớn quan. Kim Tư Thành cùng bình thường giang hồ võ lâm nhân sĩ khác biệt. Hắn rất hiểu xu lợi tránh hại, cũng phi thường am hiểu sinh tồn chi đạo. Mặc dù mở chính là tiêu cục sinh ý, nhưng lại có tiểu thị dân giống nhau tâm tư. Bình thường nhìn thấy chi phủ đại nhân đều có thể dọa được đầu đầy mồ hôi. Hiện tại nhìn thấy trong truyền thuyết Trấn Quốc Công, thống lĩnh đại vũ 19 châu sở hữu huyền thiên phủ phủ quân. Càng là dọa đến toàn thân run rẩy, dù là không có phạm tội đều có thể dọa được run rẩy. Huống chi đáy lòng của hắn thật sự có sự tình a. Thật ứng với câu nói này, mỗi cái ngành nghề đều có thể làm lộ ra, cũng có không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tiêu cục bản thân liền là du tẩu với thương nhân cùng võ lâm nhân sĩ ở giữa ngành nghề. Hai bên đều không nhận chào đón, muốn nói chỉ dựa vào những có thể làm lộ ra kia sinh ý. Có thể để cho tiêu cục ăn cơm no nhưng tuyệt đối không kịp ăn thịt. Hiện tại cái này thế đạo, làm gì không tốt nhất định phải làm cái này loại du tẩu tại bên bờ sinh tử sự tình. Chính là đi bến đò làm công. Cũng có thể kiếm không ít tiền. Sở dĩ, tiêu cục nhóm muốn sinh tồn tiếp, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế cho mình vớt thiên môn. Ngầm tiêu đa số là phạm pháp, tỉ như cái gì buôn lậu loại hình. Sở dĩ xưng là ngầm tiêu, chính là một khi xảy ra chuyện về sau tiêu cục có thể lấy ngầm tiêu. Không biết đây là phạm pháp mua bán làm lý do, mặc dù cái này cũng vi quy. Nhưng không phải đồng phạm, coi như phán cũng có thể phán điểm nhẹ. Có thể cái này lời nói muốn nhìn tại ai trước mặt nói. Lục Xanh đường đường huyền thiên phủ phủ quân. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể để Kim Tư Thành cùng Kim Nguyên Tiêu cục phi hôi yên diệt tồn. Tại, dám ngang ngạnh, dám nói không biết, dám nói mình vô tội. Trời chết ngươi, sở dĩ. Kim Tư Thành rất là đàng hoàng nằm dạp trên mặt đất nghe theo Lục Xanh phát biểu. Người cũng tiếp vào qua có người mời ngươi vận chuyển một kiện quan tài. Trên quan tài dán phù lục, quan tài chỉ cho phép ban ngày đi đường không cho phép ban đêm đi đường. Đúng đúng, Kim Tư Thành vội vàng trở lại. Quan tài vận chuyển đến địa phương nào? Hán gia quan bên ngoài trại lính chỗ 5 dặm. Người kia nói chỗ nào là một chỗ bảo huyệt, đem tiên nhân chôn ở đâu, có thể phúc phận con cháu đời sau, nhưng cần chúng ta bảo mật, đồng thời quan tài đưa sau khi đến nơi đó muốn chúng ta pháp táng. Các ngươi làm như vậy, làm, ở giữa không có mở ra quan tài, cũng không có làm trái cố chủ ý tứ tại trong đêm đi đường. Có, từng có ý nghĩ này. Nhưng trên quan tài phù lục nhìn làm người ta sợ hãi. Sở dĩ thảo dân cuối cùng cũng không dám xé mở. Trước không hỏi cái khác, người mang bản quan đi đem cái kia cỗ quan tài móc ra. Tuân lệnh, thảo dân tuân lệnh, tại Kim Tư Thành dẫn dắt dưới. Lục Xanh chỉ dùng một ngày thời gian liền đi tới Hán gia quan. 2 tháng trước mộ bia còn lập ở phía xa. Kim Tư Thành tiến lên vây quanh mộ phần dạo qua một vòng. Đại nhân, đúng là nơi này, tấm bia này vẫn là thảo dân lập đây này. Ngươi tránh ra, Lục Xanh nói, vung tay lên, mộ bia phảng phất vọt thiên lôi giống nhau xông lên thiên không. Mộ huyệt cuồn cuộn, một tòa dựng thẳng quan tài từ trong quan tài chậm rãi đưa ra ngoài. Bang, Lục Xanh vung tay lên. Vách quan tài liền nháy mắt tung bay ném lên hư không. Trong quan tài là một bộ khô gầy nam thi, móng tay đen kịt mà dài. Hai bên gương mặt thật sâu lõm đi vào, đầy mặt tím xanh, một thân thanh sam, quan tài nắp bị xốc lên, vô tình thái dương thẳng tắp chiếu xạ tại thi thể trên mặt. Trong tưởng tượng thi thể xuất hiện thiêu đốt, toát ra khói xanh một màn cũng không có phát sinh. Thi thể như bình thường, thi thể đồng dạng, bình tĩnh, an lường. Đại nhân, chẳng lẽ cỗ này không phải? Hồ Lực trần chờ hỏi, nói rõ người quan sát không cẩn thận. Lục Xanh thuận miệng nói, vốn chỉ là nói một câu nói mát, nhưng ai biết Hồ Lực dĩ nhiên thật đi vào thi thể trước mặt. Đứng tại trước thi thể trên mặt hạ dò xét, đang Hồ Lực cẩn thận quan sát thi thể sắc mặt, cảm giác cái này thi thể vẫn còn tương đối tươi mới thời điểm. Thi thể con mắt bỗng nhiên mở ra, một màn này có bao nhiêu dọa người, kia là không cần nói. Liền giống với ngươi đang tập trung tinh thần nhìn màn ảnh hình ảnh tìm chỗ khác biệt, đột nhiên biến thành một tấm dữ tợn khủng bố mặt quỷ. Mà khác nhau tại với tấm kia mặt quỷ tại trong màn hình, mà Hồ Lực nhìn thấy mặt quỷ đang ở trước mắt, nháy mắt, Hồ Lực sắc mặt dọa đến tái mét, liền cùng một tấm trắng như tuyết giấy tuyên đồng dạng, cơ hồ theo bản năng, Hồ Lực lui về phía sau. Trong nháy mắt đó sử dụng ra khinh công tuyệt đối cao hơn Hồ Lực cả đời này sử dụng ra khinh công. Cực hạn, a, thẳng đến thối lui ra khỏi xa 10 trượng. Cái kia một tiếng hét thảm mới xẹt qua chân trời. Chung quanh huyền thiên vệ lập tức dồn dập chiến đao ra khỏi vỏ. Còn chưa kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì, cương thi liền từ quan tài bên trong nhảy ra ngoài, nhào về phía gần nhất huyền thiên vệ. Mở ra răng nanh, hướng huyền thiên vệ phấn nộn cổ táp tới. Răng rác, một tiếng trong trẻo vang lên. Tiểu nam kiếm phảng phất là phá vỡ không gian giống nhau xuất hiện tại cương thi trong miệng. Một kiếm đâm xuyên cương thi yết hầu, nhưng cái này một khẩu vẫn là cắn xuống tới. Bất quá là cắn lấy tiểu nam kiếm bên trên. Bang, tiểu nam một cước hung hăng đá vào cương thi lồng ngực, truyền ra như là trọng chùy hung hăng đánh thuộc ra thanh âm. Cương thi thân thể nháy mắt bay ngược mà đi, hung hăng đâm vào trên sườn núi tóe lên một vòng đá vụn. Thấy cảnh này, Lục Xanh đáy lòng trầm xuống. Quả là thế, cương thi chôn ở binh gia vùng giao tranh, với tư cách một viên chết tử, tại lúc cần thiết tỉnh lại, liền có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà lại cương thi cái này loại cắn một khẩu liền có thể biến thành cương thi virus thức lan tràn. Một khi cương thi độc khuếch tán ra, lại thêm binh gia vùng giao tranh bị mai phục phục binh, Lục Xanh thậm chí có thể tưởng tượng triều đình tướng sĩ nên loại nào bị động. Chiến cuộc lan tràn chính là loại nào thối nát. Cương thi phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, lại một lần nữa gào thét phóng tới một đám huyền thiên vệ. Phủ quân đại nhân, cái này cương thi làm sao không sợ ánh nắng? Tề An lúc này kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi, bản quân không phải đã sớm nói không phải mỗi một cái cương thi đều sợ thái dương sao? Tề An đáy lòng run lên, nói là nói qua, thật là không có dám quả thật a, nhưng bây giờ sau cùng may mắn đánh vỡ về sau Tề An đột nhiên ý thức được bọn hắn đối với cương thi sau cùng yêu. Thế còn thừa lại cái gì? Cương thi lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập hơn nữa còn có bất tử thân. Trước kia cương thi sợ ánh nắng cái kia còn tốt, đợi đến ban ngày đem cương thi lôi ra đến bảo chiếu liền xong. Nhưng bây giờ cương thi liền thái dương cũng không sợ, lời nói bọn hắn duy nhất ưu thế liền chỉ còn lại nhân số. Nhiều, nhưng nhân số nhiều cũng sẽ trở thành thế yếu a. Cương thi chỉ cần nhẹ nhàng chảo thương 10 người, 10 người này liền lại biến thành cương thi, mà 10 người này lại chảo thương 100 người, 100 người lại chảo thương 1 vạn người. Ngẫm lại đây là kinh khủng bực nào trang cảnh. Đến lúc đó nhân loại còn thế nào cùng cương thi đấu? Xoẹt xẹt, một trận hồ quang điện lưu quang. Tiểu Nam vận chuyển thiên cương ngũ lôi quyết, điên cuồng đối với cương thi chuyển vận. Cương thi tại bị Tiểu Nam nhốt tại nhỏ hẹp khu vực bên trong, bị vô số lôi đình cọ rửa tàn phá bừa bãi, tiếng kêu rên bên trong chỉ chốc lát sau liền hóa thành đầy đất than cốc. Phủ quân đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Hồ Lực vẻ mặt cầu xin, cơ hồ dùng tuyệt vọng ngữ khí hỏi. Vẻ mặt cầu xin không phải vì mới bị dọa gần chết mà xấu hổ, mà là đối với tương lai thật sâu tuyệt vọng. Đều là binh nghiệp gia, xốc lên cái này một góc của băng sơn, băng dưới núi che giấu dạng gì hung hiểm há có thể chẳng biết. Vì kế hoạch hôm nay, trước đem những vụng trộm kia chôn xuống tai họa ngầm đều cho ta tìm ra. Trên đường trở về, Lục Xanh kỳ thật vẫn còn đang suy tư một vấn đề. Một cái nhất định phải nghĩ thông vấn đề. Vì cái gì phía sau màn hắc thủ muốn mời Tiêu Cục đi chôn cương thi đâu? Dạng này không phải bỗng dưng tăng thêm bại lộ có thể sao? Lấy cương thi năng lực, coi như mình nhảy đến chỉ định địa phương, đào hố sau đó đem chính mình chôn không phải đã ẩn nấp lại an toàn? Rõ ràng có bí mật hơn biện pháp lại không cần. Hết lần này tới lần khác muốn dùng cái này loại khiến người hoài nghi biện pháp. Dụng ý nếu là không hiểu rõ sở, Lục Xanh đáy lòng làm sao cũng không an lòng. Cửu An phủ bên ngoài, có một mảnh âm trầm khủng bố bãi tha ma. Từng tiếng sói chu liên tiếp, sói chu thỉnh thoảng, nương theo lấy một trận hồ ly quỷ dị tiếng kêu. Đem cái này bãi tha ma tô đậm càng thêm âm trầm khủng bố. Có thể ai có thể nghĩ đến, ở đây cái bãi tha ma sâu dưới lòng đất lại là vùi lấp lấy một cái huy hoàng cung điện. Cung điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, kéo dài trong thông đạo, ở khắp mọi nơi tản ra xâm xâm hàn ý. Cách mỗi mấy mét liền có một cái thẳng tắp chiến lập, phảng phất là tượng đá pho tượng giống nhau người tận tụy người thủ vệ dưới mặt đất cung điện. Trên người của bọn hắn đều nhiễm lên cho bụi, trên mặt của bọn hắn đều hiện đầy cát bụi thật dày cho, đem bọn hắn tầm mắt đều hoàn toàn che đậy. Nhưng bọn hắn lại là một nhóm mọc da bén nhọn răng nanh cương thi. Rõ ràng tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người trung niên hành tẩu như gió, nhanh chóng xuyên qua hẹp dài đường hành lang đi vào bên dưới công trình chỗ sâu. Một tòa óng ánh băng điêu, vặn vẹo mà lộng lẫy, trung niên nhân trong mắt một mảnh đỏ bừng, phảng phất nổi lên vô tận phẫn nộ. Hít sâu vài khẩu khí, trung niên nhân duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đập băng điêu. Tạch tạch tạch, một trận rõ ràng trong trẻo vang lên, băng điêu từ đỉnh nhanh chóng vỡ vụn, từng mảnh nhỏ chóc ra. Rất nhanh, một cái có tuyết da thịt trắng, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử xuất hiện tại nam tử trung niên trước mắt. Băng điêu vỡ vụn vẻn vẹn đến cổ liền đình chỉ, trừ đầu ra, thân thể vẫn như cũ đóng băng tại băng điêu bên trong. Nữ tử chậm rãi mở mắt ra, động lòng người đôi mắt bên trong chớp động lên lam quang. Ta để ngươi đem ám tử tỏa ra tại bảy đại yếu tác. Ngươi là thế nào tỏa ra? Làm sao tỏa ra? Nữ tử tựa hồ vừa mới tỉnh lại, đầu còn có chút rơi vào mơ hồ. Nhưng nháy mắt, nữ tử trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Liền là dựa theo ngươi ý tứ đi tỏa ra a. Ta chủ nhân, không đúng, ngươi nhất định không có dựa theo ta nói đi làm. Nếu không Huyền Thiên Phủ làm sao sẽ tìm tới ám tử? Nếu không, vì sao lại bị bọn hắn trước thời hạn cảnh giác? Ta dám làm trái mệnh lệnh của ngươi a? Có lẽ là tỷ tỷ vụng trộm nói cho Huyền Thiên Phủ cũng nói không chính xác đâu. Sẽ không, tỷ tỷ ngươi cũng đã bị ta đóng băng, mà lại ta bày ra ám tử sự tình nàng căn bản cũng không biết. Nói, nam tử trung niên đột nhiên hai mắt biến đến đỏ bừng. Tuyệt đối là ngươi, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi không giống nhau. Tỷ tỷ ngươi đều là đem cừu hận viết trên mặt, mà ngươi lại đem cừu hận nhớ dưới đáy lòng. Nàng muốn giết ta, hắn sẽ nói cho ta, mà ngươi muốn hại ta, lại đối với ta cười. Ta đối với các ngươi tỉ muội tốt như vậy, ban thưởng các ngươi vĩnh sinh, ban thưởng các ngươi thanh xuân, vì cái gì các ngươi đều như vậy không thể nói lý? Khó đạo trường sinh bất tử không tốt sao? Trường sinh bất tử, ha ha ha, chúng ta đã chết à? Chúng ta chỉ là hai cỗ sống sót thi thể mà thôi. Cái gì trường sinh bất tử? Khi vong linh thiên tai đến thời điểm, người đối với ta hết thảy hiểu lầm đều sẽ tan thành mây khói. Vì các ngươi tỉ muội, ta có thể phản bội Minh Hoàng. Dù là hiện tại các ngươi có bao nhiêu hận ta, đến lúc đó các ngươi liền sẽ có nhiều yêu ta. Tiếng nói rơi xuống đất, băng điêu nháy mắt bắt đầu lan tràn, lại một lần nữa đem nữ tử đầu bao khỏa tại thật dày tầng băng bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.